Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, tẩy lễ chi dạ 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nguy nga xưa cũ trong điện đường lặng ngắt như tờ. Chén chén nhỏ treo giữa không trung. Liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận nghiêm túc. Tân đế đăng cơ ngay. Người bạch dạ kiếm thánh một cái nam nhân nói muốn đi xem nữ hoàng tẩy lễ. Này bằng với là bạch dạ cưỡi đế quốc mặt điên cuồng phát ra. Có thể hiện trường ai cũng không dám cản. Ai cũng ngăn không được. Thậm chí không ai dám nói một chữ không. Có thể thấy được tại mạnh quyền diện trước. Lại thần thánh lễ nghi. Lại cao đại thượng quy củ. Đều là cầu thí. Không đáng một đồng. Cũng may lão hoàng đế trong lòng cũng minh bạch. Cái này con rể chỉ là háo sắc. Cũng không có quyền muốn. Người hay là đứng tại trầm ngư bên này. Vì để tránh cho xấu hổ. Đạm Vân Hoàng Phi cho lão hoàng đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tự mình chủ động dẫn Lý Diêu. Đi qua Nam Cung tế tự đài cùng hành lang. Hướng đi từ phía cung điện vây kín giao trì. Đi vào giao trì bên ngoài. Vân Sơn vụ nhiễu. Tựa như tiên cảnh. Đạm Vân Hoàng Phi thức thời dừng bước. Nhường Lý Diêu một người tiến vào. Mẹ vợ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào từ người. Lý Diêu một mình đi vào trong sương mù. Cảm giác giống như là đi tới Tây Du Ký bên trong thiên đình. Thánh âm lượn lờ. Tiên vụ che đầu gối. Giả sơn như đình. Khúc kính thông u. Kỳ hoa dị thảo thơm ngát khắp núi. Kỳ chân dị thú bay quấn không dứt. Hướng phía trước vài chục bước. Có một mảnh rừng đào. Đào rừng cây bên trong van xin có một hổ phách màu xanh lá nước sạch giao trì. Hơi nước mờ mịt. Tựa như thần cảnh. Nghe nói là công chúa lúc sinh ra đời tắm rửa tẩy trần chi địa. Giao trì ngay tại chỗ. Chính là còn lại thánh sơn thần trụ nơi ở. Nồng độ linh khí cực cao. Đồng thời cũng ngăn cách thần thức dò vào. Thấy không rõ trong sương mù bên trong chi tiết. Hơn thấy không rõ nữ hoàng dung mạo cùng dáng vóc. Thế là Lý Diêu xích lại gần điểm. Đột nhiên, một cái tay ngăn tại trước mắt của hắn. Lý Diêu không có quản cái tay này. Theo cánh tay hướng xuống tìm tòi. Bắt được không nên bắt đồ vật. A, làm sao tắm rửa còn mặc quần áo. Tay một nháy mắt bao trùm hắc kim bọc thép. Cho Lý Diêu trùy té xuống đất. Con mẹ nó ngươi có xấu hổ hay không a? Nói chuyện cũng không phải là Trầm Ngư. Mà là Tuyết Liên. Nữ hoàng trong giao trì tẩy lễ. Tuyết Liên tại bên bờ chờ lấy. Sương mù có chút lớn. Còn ngăn cách một điểm thần thức. Cho nên. Lý Diêu phủi mông một cái đứng dậy, là che giấu xấu hổ bận bịu ho khan 2 tiếng, giả bộ xem giao trì phong cảnh, nghĩ không ra còn có thể đem thánh sơn thần trụ ngay tại chỗ cải tạo thành giao trì. Khiến cho ta cũng nghĩ ở nhà làm một cái dạng này ao. Tuyết Liên lần thứ nhất bị nam nhân bắt ngực, tức giận đến xù lông, cảm giác con hàng này chính là cố ý, đường đường kiếm thánh. Liền điểm ấy nhỏ sương mù còn có thể nhìn không ra. Nếu không phải tại thánh nữ trên núi giao trì một bên. Nàng muốn tự tay cho Lý Diêu bỏ vào trong miệng mấy cái khư linh đạn. Lớn mật điêu dân. Nhìn thấy nữ hoàng. Còn không mau gọi bệ hạ. Tốt nhất quỳ gối ván giặt đồ trên gọi. Lý Diêu cười cười. Người cái này độc thân cẩu hiểu còn không ít. Tuyết Liên. Người Trầm Ngư ngay tại cách đó không xa. Một bộ nãi nãi bụi nhuộm thành thuần tóc bạc, cùng nồng vụ hoàn mỹ hòa vào một thể. Dương Dương tự đắc, rất bình tĩnh, ta cho là ngươi sẽ càng sớm một chút hơn đến xem ta. Dạng này sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Lý Diêu tiến đến Trầm Ngư bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, xử lấy cái cằm, thưởng thức đế quốc nữ hoàng phong thái. Trơn bóng tuyết ngạch ấn một cái rất đẹp ngân hoa đế sam. Hiện ra đế vương nguy nga cùng quý khí. Thanh thuần bên cạnh vẻ mặt còn mang theo điểm nước mắt. Kiều gầy tư thái tại hổ phách xanh trong veo ao nước cùng lượn lờ trong hơi nước. Chiết xạ ra một vòng có lồi có lõm. Bất luận cái gì nữ nhân gặp đều sẽ hâm mộ đường cong. Ma phương tinh cầu hội lúc. Lý Diêu đúng là đã nói sẽ đến xem Trầm Ngư. Nhưng sau đó Trầm Ngư không có chủ động nói. Hắn lười ung thư phát tác. Cũng liền không nhúc nhích. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nào có nữ hài gia chủ động muốn ngươi người tới nhà khuê phòng nhìn xem. Dạng này không phải cũng rất tốt sao? Dù sao chỉ là cái biểu tượng. Ai làm hoàng đế không phải là. Tiết Liên cũng lắng lại cơn giận dữ. Khoanh chân ngồi tại Trầm Ngư phía bên phải. Cùng Lý Diêu cách vụ tướng nhìn. Tiếp tục oán giận. Ta xem chiếm tiện nghi chính là ngươi đi. Cho ta tới chịu trách nhiệm. Là tốt ngươi quốc phụ. Hoàng đế đăng cơ. Hoàng hậu chính là quốc mẫu. Nữ hoàng đăng cơ. Nữ hoàng lão công chính là quốc phụ. Tại Trầm Ngư trước đó. Ngân Hà đế quốc 23 đảm nhiệm hoàng đế bên trong. Đã có hai vị nữ hoàng. Người nhớ ta là quốc phụ sao? Lý Diêu tay đáp lên Trầm Ngư trơn bóng trên vai thơm. Không biết rõ dùng cái gì tắm rửa hương liệu. Đó là thật hương. Trầm Ngư ánh mắt bình tĩnh. Tung bay nhàn nhạt sầu. Ta sẽ không bức ngươi. Ngươi liền tại Bạch Dạ cũng không có nhậm chức. Như thế nào lại muốn được quốc phụ chi danh trói buộc? Lý Diêu nhún nhún vai. Nói lời nói thật. Treo cái tên vẫn là có thể. Nhưng muốn ta hỗ trợ trị quốc. Ta không có kia thiên phú. Ngươi chính là lười. Tiết Liên cách sương mù nói chúng tim đen. Đổ ập xuống mắng. Lý Diêu cũng không biện giải. Không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho là vinh. Quốc phụ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta nghĩ ngươi có thể giúp ta cứu ra Victoria tỷ tỷ. Nàng là bị oan uổng. Trầm Ngư có chút kích động mà nói. Lý Diêu liên tục chú ý tốt mấy ngày tin tức. Cũng cùng Trầm Ngư, Victoria chân từng có xâm nhập giao lưu. Cảm giác sự tình vẫn có chút kỳ quặc. Trực giác của ta là, Victoria khả năng không phải bị oan uổng. Nàng quá mức xuất sắc. Phảng phất là chuyên môn hấp dẫn quân bộ hỏa lực. Tiện đem dấu tài ngươi đẩy lên hoàng vị. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Trách trách hô hô Tiết Liên cũng đều trầm mặc không nói. Hồi lâu, Trầm Ngư mới nói, là chính ngươi nhìn ra được, vẫn là Tinh Lan tỷ tỷ nói cho ngươi. Lý Diêu nao nao, hắn liền không chịu trách nhiệm thuận miệng nói, kết quả thật đúng là dạng này. Thậm chí liền Tinh Lan, khụ khụ, ta chính là thuận miệng nói, thật không có ý điều tra các ngươi công chúa ở giữa bí mật. Lý Diêu lúng túng nói, Trầm Ngư cũng không thèm để ý. Đối mặt cùng ba vị công chúa cũng có thiện ý tiếp xúc Lý Diêu. Nàng cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật Victoria cũng không phải là vì bảo đảm ta đăng cơ. Nhóm chúng ta đều là ngân thụ kế hoạch chấp hành giả. Đi là khác biệt con đường. Nhóm chúng ta đã là người cạnh tranh. Cũng trong bóng tối hợp tác. Đây là thân là hoàng tộc sứ mệnh. Cũng là vì chết đi Feya tỷ tỷ. Các loại, người để cho ta vuốt vuốt. Lý Diêu cau mày, vừa nói, một bên vén lên Trầm Ngư nhu thuận tóc bạc. Tại ta đi Dực Hải Tinh trước đó, Tinh Lan ủy thác ta giết ngươi. Ngươi ủy thác ta quay quảng cáo. Hai người các ngươi đặt cái này hát đôi quản đâu. Nhớ tới Dực Hải Tinh sự tình, Trầm Ngư trong tay khuấy động lấy rơi xuống nước muối đào. Trong veo, yêu thương trên mặt hiếm thấy hiển hiện một vòng phát ra từ nội tâm ôn nhu cười yếu ớt. Tinh Lan tỷ tỷ một mực tại chế tạo ba tỷ muội trở mặt thành thù giả tạo. Để cho quân bộ buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, lúc ấy, nàng mục đích cũng không phải là vì ngươi. Không phải ta. Lý Diêu cái này kỳ quái. Trầm Ngư nói. Dựa theo Tinh Lan tỷ tỷ kế hoạch, ngươi sẽ tiếp nhận nàng ủy thác tới giết ta. Rất tự nhiên liền sẽ cùng Vô Ngọc phát sinh xung đột. Lấy kiểm nghiệm thực lực của hắn cùng thân phận. Dù sao loại kia cổ quái vận khí là không hợp lý. Nguyên lai chính các nàng cũng hoài nghi Vô Ngọc. Có thể đề bạt Vô Ngọc chính là lão hoàng đế đợt Grayson. Cái này không phải là hoài nghi mình cha ruột sao? Lý Diêu cảm giác sự tình có chút ít quỷ dị. Tiết Liên rốt cục mở miệng nói. Đáng tiếc ngươi quá háo sắc. Đặt vào một tỷ ủy thác không tiếp. Vì công chúa một hôn. Khăng khăng muốn tới Dực Hải Tinh quay quảng cáo. Cũng liền không có xem như Vô Ngọc chất kiểm viên. Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. Hôm nay còn giống như thật không có nhìn thấy Vô Ngọc. Nói đến, Vô Ngọc người đâu? Tiết Liên nói. Bởi vì trong cửu cách tiên cung không quá bình thường cử động. Hắn bị quân bộ chộp tới cắt miếng nghiên cứu. cái này tiểu tử đúng là có gì đó quái lạ. Lý Siêu gật đầu, chợt lại hỏi, hắn bị giam ở đâu? Trầm Ngư nói, cùng Victoria tỷ tỷ cũng bị giam tại Ngân Giáp Tinh, Từ Quỹ cổ chân nhân tự mình bắt giữ. Lý Siêu ra vẻ trầm tư, nói như vậy, ta nhất định phải đi Ngân Giáp Tinh cứu ra Victoria rồi. Trầm Ngư mắt đỏ, cũng đỏ mặt, cầm chặt lấy Lý Diêu tay. Đây là ta duy nhất cầu ngươi sự tình. Lý Diêu cười nói, cha ngươi cùng Victoria mẫu phi cũng là dạng này cầu ta. Bọn hắn thậm chí bán đứng nữ nhi, muốn ta đem nàng mang đến hồ bạn tinh tránh đầu gió. Trầm Ngư cũng không có ý kiến gì. Đây là tốt nhất biện pháp. Tiết Liên nhếch miệng, lại tiện nghi ngươi. Lý Diêu nói, nửa người tiện nghi cái gì a? Ta mới vừa nhọc nhằn khổ sở đem chân của nàng tìm trở về. Trở về còn phải tìm Ngân Nguyệt Thầy giúp nàng lắp ráp bắt đầu. Trầm Ngư đột nhiên hưng phấn lên. Thật sao? Lý Diêu gật đầu. Đương nhiên là thật. Tiết Liên cũng giật mình nói. Ngươi thật là hình nha. Trầm Ngư vẫn còn có chút lo lắng. Chuyện này không có nhẹ nhàng như vậy. Ngân Giáp Tinh đã sớm đối ngươi có chỗ đề phòng. Bố trí trùng điệp cạm bẫy. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện hai vị cửu diệu vây công ngươi tràng diện. Lý Diêu giả trang nhíu mày, thở dài một cái, xem ra muốn cửu tử nhất sinh. Ta đêm nay phải thật tốt nghỉ ngơi một cái. Ngày mai lại đi, nếu như cứu người trước có thể có nữ hoàng phục thị ta. Ta liền chết cũng không tiếc. Trầm Ngư đỏ mặt, cúi đầu xuống, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiết Liên sụ mặt, ra vẻ đe dọa nói. Ngươi hẳn là phục thị nữ hoàng. Lý Diêu sững sờ. Kia không đồng dạng sao? Trầm Ngư cẩn thận nghĩ nghĩ trong đó khác nhau. Đỏ mặt đều nhanh nóng lên. Ban đêm, Lý Diêu tham gia hoàng cung tổ chức đăng cơ tiệc tối. Mặc dù còn không có quốc phụ chi danh, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn quốc phụ chi thực. Cái này khiến quân bộ một số người, cùng thân cận quân bộ một ít người vì đó sợ hãi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỉ như Roman hoàng tử. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ dã tâm, quyết định bảo trì trung lập, cũng không là quân bộ chó săn, cũng không còn lẫn vào Trầm Ngư sự tình, an tâm hưởng thụ già nua sinh hoạt. Lục hoàng tử Felix thì mở ra lối riêng, thay thế Hanfa, trở thành sứ đồ tân thần. Hắn còn quyết định, khiến cho đồ tổng bộ di chuyển đến hồ bạn tinh. Sứ đồ muốn đi thế tục hóa đạo lộ, thi hành theo nơi đó pháp luật. Không còn làm thần bí chủ nghĩa, còn lại ba vị hộ pháp vốn là phản đối. Nhưng âm thầm nghe nói Lý Diêu là Felix cha nuôi, cũng đều giận mà không dám nói gì. Tăng thêm Hanfa trường kỳ không có trả lời, điều này nói rõ Hanfa là thất cuồng liệp truyền. Thuyết, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cuối cùng, sứ đồ cao tầng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Felix phong thần hành là... Felix còn dìu dắt tỷ tỷ của mình. Thánh tu công chúa là tân nhiệm tứ đại hộ pháp. Đón hắn lớp. Nhưng mà, thánh tu công chúa không những không lĩnh tình. Ngược lại tại yến hội lúc nghỉ ngơi, tìm đến Lý Diêu cáo trạng. Từ khi Hanfa thượng thần bị Lý Diêu trấn áp về sau, dẫn đến thánh tu công chúa tín ngưỡng sụp đổ. Tu dưỡng thật dài một đoạn thời gian, mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Sau đó, nàng quyết định không còn tín ngưỡng cụ thể thần, mà là tín ngưỡng. Chỉ là Felix làm phép, thật sự là quá bất hợp lý. Thân là tỷ tỷ, nàng nhất định phải nói chuyện. Felix ám chỉ ngươi là hắn cha nuôi. Dùng cái này tự phong sứ đồ tân thần, thay thế Hanfa thượng thần. Thậm chí còn đem sứ đồ tổng bộ đem đến hồ bạn tinh. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu mắt nhìn thánh tu công chúa. Lần trước tinh thần sụp đổ lúc, cho nàng quán thâu điểm tinh thuần linh khí. Tinh khí thần nhìn còn có thể. Sắc mặt thậm chí không còn như vậy tái nhợt, trở nên có chút nữ nhân vị. Đối tu nữ tới nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tăng thêm hồ bạn tinh tin đồn không ít, nhường nàng cảm nhận được một tia lo nghĩ. Đem đến hồ bạn tinh sự tình, Felix sớm nói với ta. Hắn nói cam đoan tuân theo hồ bạn tinh pháp luật. Còn muốn thành lập càng nhiều trường học cùng giáo đường. bảo hộ toàn bộ vũ trụ ngư nhân cùng bị chèn ép thú nhân. Là người nghèo phát ra tiếng, đối kháng vốn liếng thực dân, nếu như có thể làm được, cũng coi là công đức một cái đi. Điểm này, Thánh Tu công chúa kỳ thật cũng không có ý kiến. Nàng nhẫn nhịn nửa thiên tài nói, có thể Felix là bệ hạ huynh trưởng, ngươi làm hắn cha nuôi, còn có thể cưới bệ hạ a. Nói cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, Lý Diêu giả trang trước đó không để ý. Hắn lúc ấy nói, muốn cho e hệ hàng tinh phổ biến bình đẳng tín ngưỡng. Nhảy ra vốn liếng xã hội tiêu phí chủ nghĩa cạm bẫy. Nhường người nghèo khổ tu học tập kỹ nghệ lấy cứu thế. Bổ khuyết giàu nghèo chênh lệch, xúc tiến nhân khẩu sinh con, mà lại hắn làm tân thần. Ta là hắn cha nuôi, chính là thần phụ, ta không hề nghĩ ngợi. Đáp ứng, thần phụ, gặp Lý Diêu một mặt trang nghiêm thần sắc, Thánh Tu công chúa trong lòng cảm giác là lạ, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Mị Diễm Hoàng Phi cũng bưng chén rượu đến đây, như quen thuộc ôm lấy Lý Diêu cánh tay. Cha nuôi cái gì đều là lời đồn. Công chúa chớ có dễ tin nha. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Mị Diễm Hoàng Phi mặc cao quý hồng đỏ lễ phục. Lộ ra không phù hợp niên kỷ ý chí. Không phải rất lớn. Lại trắng như tuyết non mịn. Tựa như thiếu nữ. Bộ dáng. Thanh âm càng là nũng nịu giống như có thể bóp xuất thủy. Hoàng đế còn tại bên cạnh đây. Người cũng quá hồ nháo. Ta với ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có a. Người khác lại gần có được hay không? Lý Diêu sụ mặt hỏi. Felix người đâu? Mị Diễm Hoàng Phi nói. Hắn cũng không có hình người. Còn thế nào có mặt yến hội? Hắn hiện tại làm sự tình. Cũng là trình độ nào đó trị quốc thí nghiệm. Là giúp bệ hạ cùng quốc phụ phân ưu a. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng Lý Diêu vẫn là chững chạc đàng hoàng quát lớn. Vậy cũng không thể nói cái gì cha nuôi. Người đến cùng nói với hắn cái gì rồi. Mị Diễm Hoàng Phi không hề cố kỵ tân khách nhãn quang. Tiến đến Lý Diêu bên tai lặng lẽ nói. Ta không hề nói gì. Chính là mua điểm chuẩn bị mang thai đồ vật. Bị hắn nhìn thấy. Lý Diêu giật mình kêu lên. Thần thức cẩn thận ở trên người nàng mắt nhìn. Cũng không có mang thai. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là. Nàng lại có hắn kiếm khí hộ thể. Chẳng lẽ là bản tôn điểm điểm kiếm khí cho phân thân? Ngươi ở đâu ra kiếm khí? Lý Diêu cực nghiêm túc hỏi. Mị Diễm nhấp miệng rượu đỏ. Giọng dịu dàng cười. Giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Phụ thuộc cường giả là nhân loại bản năng. Ngươi không nên cảm thấy mình bị lợi dụng. Ngươi đưa ra chỉ là gần như vô hạn số lượng dự trữ một chút xíu kiếm khí. Nhưng mà có chút nữ nhân lại vì ngươi dâng hiến chân tàng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lần thứ nhất. Ngẫm lại xem, làm sao không gặp nàng nhóm hiến cho cửu diệu đâu. Cái gọi là tình yêu, có thời điểm chính là giá trị cân nhắc. Chỉ có tin tưởng ngươi là sau cùng danh gia, mới có thể đem nữ nhân quý báu nhất đồ vật cược ở trên thân thể ngươi. Tốt gia hỏa, đem bán nữ sắc. Trèo quyền phụ thế nói như vậy rung động đến tâm can. Có chút văn học bản lĩnh à. Không hổ là sinh hoạt tại trí tử tinh nữ nhân. Lý Diêu đối loại sự tình này kỳ thật nhìn rất thoáng. Đạo lý rất đơn giản. Ngươi là vương nghĩ hành. Ngươi còn để ý võng hồng nhóm đối ngươi có phải là thật hay không yêu sao? Huống chi hắn so vương nghĩ hành đẹp trai gấp một vạn lần. Thì càng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Trên thực tế, Lý Diêu đối cái gọi là yêu mến, căn bản không có lớn như vậy truy cầu. Yêu mến, có thời điểm sẽ phát triển thành ngược luyến, mà yêu mến nữ nhân nhiều, tự nhiên sẽ tranh giành tình nhân. Tình yêu nhạt một điểm, không nhao nhao không nháo, nam nhân nữ nhân đều chuyên chú vào chính mình sự tình. Mới là lý tưởng dưỡng sinh trạng thái. Tốt a, Lý Diêu biên không nổi nữa. Hắn chính là háo sắc, nhưng theo Mị Diễm Hoàng Phi như thế lớn oán niệm, Lý Diêu suy đoán, tị xà loại này ngàn năm lão quái còn giữ vững tấm thân xử nữ. Tuyệt không phải là vì bảo trì trong trắng, rất có thể vì tu hành một loại nào đó đồng thân công pháp. Bất kể nói thế nào, nơi này công chúng trường hợp, người phải chú ý điểm thân phận cùng tiêu chuẩn. Mị Diễm cười duyên xoa ngực gật đầu. Vâng vâng vâng, quốc phụ đại nhân. Sau phần dạ tiệc, Lý Diêu tại trước mắt bao người chẳng biết xấu hổ lưu tại hoàng cung. Chuẩn bị phục thị nữ hoàng, hoặc bị nữ hoàng phục thị. Nhưng ở kia trước đó, Lý Diêu trước bị 8 cái xinh đẹp cung nữ phục thị. Hưởng thụ hoàng gia đãi ngộ, các cung nữ mặc lộ ngực Tây Dương trang phục hầu gái. Tại ngoài trời bể tắm bận trước bận sau, cho Lý Diêu lau chùi thân thể, tắm rửa thay quần áo, đem hắn trên thân khiến cho thơm ngào ngạt, sau đó mới đưa vào nữ hoàng tẩm cung. Bất quá, Lý Diêu cảm thấy, vẫn là tại giao trì bên trong trải qua rửa tội nữ hoàng thân thể thơm hơn. Cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, từ khi tại Dực Hải Tinh lần thứ nhất về sau. Lý Diêu đến nay cũng không tìm được cùng Trầm Ngư lão bà thân cận cơ hội. Đúng lúc gặp nữ hoàng đăng cơ, song hỉ lâm môn, đêm nay phải thật tốt biểu hiện một cái. Đi vào tẩm cung, Trầm Ngư tựa ở xa hoa long sàng bên cửa sổ đọc sách. Lý Diêu không nói hai lời, ôm Trầm Ngư chính là dừng lại mãnh liệt thân. Nữ hoàng bỗng nhiên tới tính trẻ con, giật mình bò người lên. Đừng nóng vội nha. Ta dẫn ngươi đi xem chơi vui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.